Bổn vương ở đây, chương 80, vấn vương, góc truyện audio.com. 1. Có ta ở đây, chàng sẽ không chết, bổn vương ở đây, nhất định sẽ bảo vệ chàng. Thẩm Ly truyền 500 năm pháp lực cho Hành Vân. Bằng dấu lớn yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. 2. Hành chỉ thầm nghĩ, cho dù Thẩm Ly hóa thành cho bụi hắn cũng phải tìm hết cho của nàng trên biển này về. Hắn từng bước tiến về phía trước, bất kể thời giờ, bất kể ngày đêm, mỗi một bước đều vô cùng chăm chú, nhưng Đông Hải cứ như vô tận, bất luận hắn đi bao lâu, phía trước cũng chỉ là mặt biển đóng hăng, không còn gì khác. Bằng dấu lớn anh nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi anh quay lại, anh chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, anh nhận ra chính là trái tim anh đang bảo với anh rằng anh nhớ em. Bằng dấu lớn nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn đang yêu người ấy. 3. Ta ưng ngươi rồi đó. Bằng dấu lớn mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như em yêu anh. 4. Thẩm Ly né tránh hành chỉ tránh né Thẩm Ly. Bằng dấu lớn sự thật là, chúng ta trốn chạy vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi, vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và, chúng ta để trái tim tan vỡ, để muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta. 5. Mạc Phương yêu Thẩm Ly. Bằng dấu lớn vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện. Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. 6. Tình yêu của người binh sĩ đã hy sinh trên chiến trận, hóa thành hồn ma ở bên cạnh vợ mình suốt 15 năm, cam tâm bỏ đi khi biết vì sự chấp niệm của mình mà có thể khiến người mình yêu thương nhất phải suy giảm tuổi thọ. Người vợ này cũng đã chờ mong chồng mình suốt 15 năm. Bằng dấu lớn chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng cả đời để quên đi ai đó. Bằng dấu lớn thời gian trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi, trôi quá nhanh đối với ai đang sợ hãi, quá dài đối với ai phiền não, quá ngắn đối với ai hân hoan, nhưng đối với hai người yêu nhau, thời gian là vĩnh cửu. 7. Tình yêu của cô gái Tiểu Hà dành cho Duệ Vương. Tuy trong mắt ngài, ấy ta chẳng là gì cả, nhưng từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy thế giới này, ngài ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Bằng dấu lớn trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn. Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn. 8. Hành chỉ ghen với Mạc Phương. Bằng dấu lớn tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi yêu thì dù là bậc thánh nhân, cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém. 9. Tình yêu của U Lan dành cho Hành chỉ. Bằng dấu lớn khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. 10. Tình vêu của Hành chỉ và Thẩm Ly trong truyện. Bằng dấu lớn bước đường của tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Bằng dấu lớn yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Bằng dấu lớn tình yêu là chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa dẫn vào hạnh phúc. Cách chương.